Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Lối vào diễn võ trường, đã thấy một bóng người thấp bé, đang từng bước đi tới. Chính là Tinh Hồn, tóc bạc mắt vàng. Huyết mạch của hắn quả thật quỷ dị, khắp người có sức mạnh kỳ lạ lưu chuyển, lại có dị tượng đi kèm. Phàm là những kẻ có huyết mạch đặc biệt, đứng trước mặt hắn đều cảm thấy áp lực gấp bội, đó là sự áp chế đến từ huyết mạch. Hơn nữa, đôi mắt vàng của hắn, không phải là nhãn đồng bình thường, nhìn thế nào cũng giống hai vầng thái dương nhỏ, trong ánh mắt lóe lên đều cực kỳ chói mắt và rực rỡ. Đã gặp sư huynh. Khán giả đều nhường đường, không ngừng chào hỏi, Tinh Hồn ngạo nghễ, đến nỗi không thèm liếc ngang liếc dọc, càng không có chút hồi đáp nào. Từng bước đi của hắn đều tràn ngập khí tức, khi đặt chân lên chiến đài còn vang lên một tiếng ầm, từng vết nứt lan rộng ra đến rìa. 100 vạn, phế hắn đi. Ngô Khởi lập tức nói, rõ ràng là nói với Tinh Hồn. Điều đáng xấu hổ là, Tinh Hồn căn bản không thèm để ý, vẻ mặt như thể đang nói rõ, lão tử đến đây để đánh nhau, không có thời gian quan tâm đến mấy chuyện vớ vẩn của ngươi. Hơn nữa, muốn dùng ta làm súng, ngươi là cái thá gì chứ? Ngươi! Sắc mặt Ngô Khởi lập tức trở nên dữ tợn. Tinh Hồn chỉ lẳng lặng đứng đó, hiển nhiên đã xem tên kia như không khí. Ngô Khởi có chỗ dựa, hắn ta tự nhiên cũng có. Là do Hồng Tước nhặt hắn ta về, Hồng Tước chính là chỗ dựa của hắn ta, còn những kẻ khác, ai đến hắn cũng không thèm để mắt tới. Giúp ta lấy lại huyền giáp, giá cả dễ thương lượng. Ngô Khởi ăn phải trái đắng, Ngao Diệt bèn mở miệng, hắn ta vốn cũng cao ngạo, hiếm khi chịu yếu thế, nhưng vì huyền giáp, hắn ta cam tâm cúi đầu trước Tinh Hồn. Đáng tiếc, Tinh Hồn cũng không thèm nể mặt. Thần thái của Ngao Diệt cũng khó coi đến cực điểm. Đông người như vậy, không nể mặt chút nào, vả vào mặt lão tử sao? Còn làm nhảm nữa, lão tử đá chết ngươi. Đây, sẽ là câu trả lời của Tinh Hồn. Lão tử có chỗ dựa vững chắc, cứ thế mà tùy hứng thôi. Các đệ tử có mặt đều ho khan một tiếng. Thật lòng mà nói, phong cách hành sự của Tinh Hồn đúng là có chút dầu muối không ăn. Người như vậy, đầu óc một đường thẳng, ở đời khó mà hòa nhập được, bởi vì lúc nào cũng biết đắc tội người khác. Cũng đành chịu thôi, ai bảo huyết mạch của hắn bá đạo chứ. Hơn nữa, còn có một chỗ dựa vững chắc. Toàn bộ đệ tử Thiên Tông, e rằng chỉ có Long Phi, đứng đầu bảng và Thiên Vũ đứng thứ hai mới có thể khiến hắn ta ngoan ngoãn an phận. Trong một thế giới tôn sùng nắm đấm, phải dùng thực lực để nói chuyện. Khổ nỗi. Long Phi đang ngủ say, trong thời gian ngắn không thể tỉnh lại. Khổ nỗi. Thiên Vũ lại ở biên quan, trong thời gian ngắn cũng không về được. Cứ như vậy, nói Tinh Hồn là đệ nhất Thiên Tông lúc này cũng không quá lời, người có thể giao đấu với hắn thật sự không nhiều. Trước kia Ngao Diệt dựa vào huyền giáp còn có thể đánh một trận với hắn. Còn bây giờ thì sao? Kém xa lắm rồi. Đến rồi. Giữa những tiếng xì xào bàn tán, lại có một tiếng hô lớn. Triệu Vân đến rồi, bước đi với những bước chân nhỏ bé đầy kiêu ngạo. Thấy hắn, các nữ đệ tử lại sáng mắt lên. Tiểu gia hỏa đó, thật sự quá đáng yêu. Cơ Ngân. Sắc mặt Ngô Khởi và những người khác lại càng thêm hung tợn. Còn về phần những đệ tử còn lại, thì đều bày ra vẻ mặt kính sợ. Uy danh của Cơ Ngân đều là đánh mà ra, điểm này không thể không phục. Cho dù không phải ký chủ cửu vĩ, đó cũng là một yêu nghiệt nghịch thiên. Dưới ánh mắt của vạn người, Triệu Vân một bước lên đài. Khoảnh khắc đó, hắn còn so chiều cao với Tinh Hồn. Vẫn là Tinh Hồn cao hơn. Hay nói cách khác, toàn bộ đệ tử Thiên Tông, tùy tiện kéo ra một người cũng đều cao hơn hắn. Cơ Ngân, lại gặp mặt rồi. Tinh Hồn u cười. Chiến thư đã hạ, ta có thể không đến sao? Triệu Vân vừa nói vừa cúi đầu nhìn lôi đài. Tinh Hồn không ngốc, sợ hắn dùng thuấn thân nên đã mở bát cực cấm phong. Chẳng qua, người ngoài rất khó nhìn thấy, chỉ vì hắn có thiên nhãn mới thấy rõ ràng, có một luồng sức mạnh thần bí khắc trên lôi đài, phạm vi rộng tới trăm trượng, đứng trên đó có cảm giác buồn nôn rất áp lực. 5 triệu, có bản lĩnh thì lấy đi. Tinh Hồn cũng không nói nhiều lời thừa, một sấp ngân phiếu đặt trên lôi đài. Sư huynh thật hào phóng. Triệu Vân thu tầm mắt, liếc nhìn sấp ngân phiếu. Các đệ tử dưới đài cũng sáng mắt lên. Tiền là thứ tốt, trừ những gia đình giàu có ra, ai mà không thiếu bạc chứ? Chính xác hơn là thiếu tài nguyên tu luyện. Đến đây, Tinh Hồn bạo hống một tiếng, khí thế trong nháy mắt đạt đến đỉnh phong. Triệu Vân không hề nao núng, chân nguyên cuồn cuộn, khí thế cũng dâng trào. Nhưng, chân nguyên và khí huyết cuồn cuộn của hắn, chỉ trong một khoảnh khắc đã biến mất, chính xác hơn là bị bát cực cấm phong hóa giải, hơn nữa còn trở thành dưỡng liệu cho bát cực cấm phong. Thú vị thật, Triệu Vân lẩm bẩm. Hèn chi vô niệm nói, pháp công không có tác dụng với Tinh Hồn, chân nguyên một khi xuất thể liền bị hóa giải, có hiệu quả mới lạ. Muốn đánh bại tinh hồn, e rằng chỉ có thể dùng công kích vật lý, cũng chính là dùng nhục thân đối kháng cứng rắn. Ta tin rồi. Tô Vũ than thở một tiếng. Kiếm Nam và những người khác có mặt ở đó cũng lộ vẻ khác lạ. Không thấy có dao động kỳ dị nào. Chân Nguyên sao lại biến mất rồi? Nghĩ lại cũng đúng, nếu ai cũng có thể nhìn ra thì chẳng phải rất mất mặt sao? Các đệ tử cũ có mặt ở đó thì đều hiểu rõ. Đặc biệt là cái tên Ngao Diệt đó, từng giao chiến với tinh hồn không chỉ một lần, hiểu rõ sự quỷ dị của bát cực, cho dù ba đánh một cũng không thể thắng tinh hồn. Tuy có huyền giáp phản thương và hấp thụ sát thương, nhưng tinh hồn không phải hạng xoàng, hắn có cách làm cho huyền giáp mất hiệu lực. Tóm lại, hắn khắc chế y đến chết. Thú vị, Triệu Vân vẫn đang cảm nhận, cũng đang tìm hiểu huyền cơ của bát cực cấm phong. Đáng tiếc, không nhìn ra manh mối nào, thiên phú truyền thừa huyết mạch rất khó lĩnh ngộ. Tinh hồn lạnh lùng quát, đã tấn công tới, một quyền đánh ra một con rồng. Triệu Vân thu thần, đón gió xông lên, không động chân nguyên, thật sự dùng thân mình đối kháng, mặc kệ ngươi là rồng hay là trùng, đều phải nằm sấp xuống cho lão tử, mà chiêu hám sơn quyền này của hắn, quả thật đủ mạnh mẽ, nắm đấm tuy nhỏ, nhưng một quyền đã đánh tan con rồng. Tinh hồn bước cuối cùng hạ xuống, sát đến trước người Triệu Vân, vẫn là một quyền. Triệu Vân vung tay, một trưởng uy long nghênh kích lên. Đối kháng trực diện, quyền trưởng va chạm, có tiếng sấm sét bùng nổ. Nhìn hai bên giao chiến, Triệu Vân bị đánh lui nửa bước, ngón tay lòng bàn tay nứt toác, máu tươi chảy ra. Không còn cách nào khác, quyền này của tinh hồn quán trú rất nhiều chân nguyên, mà hắn lại dùng thuần túy nhục thân. Đương nhiên, điều này cũng là nhờ lực đạo của tinh hồn, đúng là trời sinh thần lực. Cảm thấy thế nào? Tinh hồn mạnh mẽ vặn cổ. Cũng được. Triệu Vân hoạt động cổ tay, những ngón tay lòng bàn tay nứt toác rất nhanh phục hồi. Tinh hồn u cười, hai ngón tay khép lại, chỉ xa Triệu Vân. Thủ ấn này là kiếm quyết thủ ấn, như người xem thấy, quả thật có tiếng kiếm ngân, từng đạo kiếm ảnh thành hình, số lượng nhiều đến mức khiến người ta rợn tóc gáy. Hơn nữa, lực sát thương cực mạnh. Những đệ tử có nền tảng yếu kém đều bị tiếng kiếm ngân chấn động, đến màng nhĩ, chảy máu. Tên này cũng không ngốc. Kiếm Nam tặc lưỡi. Lời này, không ai trong số những người có mặt phản bác. Tinh hồn đã dùng bát cực cấm phong, Triệu Vân không thể vận chân nguyên, không thể dùng pháp công, nhưng tinh hồn lại có thể dùng. Số lượng kiếm ảnh như thế này, uy lực cực mạnh, cơ ngân phải dùng nhục thân để đối kháng. Những thứ như hộ thể thiên cương, căn bản không dùng được, nếu không phòng thủ tốt, sẽ bị chém thành thịt nát xương tan. Đánh chết thì tốt. Ngô Khởi và những người khác nhe răng cười. Ngao Diệt bên cạnh cũng lộ vẻ dữ tợn. Tóm lại một câu, bất kể ai bị đánh chết, bọn họ đều vui mừng. Thiên Diệt kiếm trận. Kèm theo tiếng quát của tinh hồn, kiếm ảnh đầy trời chém tới. Triệu Vân không có biểu cảm gì thay đổi, vung Long Uyên kiếm ra, cực kỳ vũ động, từng mảnh kiếm ảnh bị đánh tan. Không thể dùng pháp công, hắn cũng sẽ không đứng yên chịu đòn. Kiếm trận cấp độ này không thể làm hắn bị thương. Đừng vội, còn nữa. Khoảnh khắc khóe miệng tinh hồn hơi cong lên, ấn quyết trong tay lại biến đổi. Lập tức, phong vân biến sắc. Một luồng sóng lớn kinh hoàng hiện ra, chính xác là thủy độn, nhấn chìm Triệu Vân. Thủy độn của hắn không phải trò đùa, đệ tử bình thường xông lên, một chiêu liền bị nghiền nát thành bãi. Ngũ hành độn pháp cũng phải xem ai dùng, nền tảng đủ hùng hậu, lực sát thương tự nhiên cũng đủ đáng sợ. Ngươi đúng là có bản lĩnh. Triệu Vân than thở, một cơn sóng kinh hoàng cuốn hắn đến đứng cũng không vững. Mắt tinh hồn lóe lên ánh sáng rực rỡ, ấn quyết lại biến đổi, những con sóng cuộn trào đáng sợ, từng tấc kết thành băng. Triệu Vân vẫn đang nhảy nhót bên trong, lập tức bị đóng băng. Tượng băng này, thật đúng là đẹp mắt. Lăng Phi ho khan một tiếng, không biết Triệu Vân làm sao phá giải cục diện. Lời hắn vừa dứt, băng lạnh đã bị chấn vỡ. Triệu Vân dùng là thiên lôi, lôi của hắn không bị bát cực cấm phong trói buộc, chỉ vì đây là lôi trên trời, hơi khác biệt so với thiên lôi bình thường. Một trận lôi điện chém tới, phá vỡ phong ấn băng. Tinh hồn cười một cách đầy ẩn ý, lần thứ ba biến đổi ấn quyết. Lập tức, bầu trời run rẩy, một vầng mặt trời ảo hóa hiện ra. Ánh nắng không phải ánh sáng thông thường, có sức xuyên thấu cực mạnh. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Thân ở dưới ánh nắng chiếu rọi, chính là công kích không phân biệt, ai dính phải đều khó chịu. Cho vật này, đừng mang ra dùng nữa. Triệu Vân bình thản nói, lười biếng đến mức không dùng bá vương cung, lấy thiên lôi hóa thành chiến mâu, ném về phía mặt trời. Một mâu trực tiếp xuyên thủng, thứ ánh nắng nào, thứ mặt trời nào, tất cả đều tan biến trong chốc lát. Tinh hồn cười đùa cợt, thủ đoạn còn nhiều lắm đấy. Thấy hắn chắp hai tay, lại thi triển ngũ hành độn pháp. Lần này, hẳn là thổ độn, một ngọn núi lớn từ trên trời giáng xuống. Triệu Vân nắm chặt nắm đấm nhỏ, một bước phóng lên, một quyền đánh xuyên ngọn núi lớn. Nhưng, chưa kịp chạm đất, liền thấy một cái đại trung từ trên trời rơi xuống, vẫn là bí pháp của tinh hồn. hắn không kịp đề phòng, bị đại trung bao phủ. Trên trung khắc đầy hoa văn, ra chỉ lực phong ấn, còn có từng đạo phù văn, khắc vào thể phách hắn, khóa chặt kỳ kinh bát mạch của hắn. Triệu Vân hừ lạnh, một quyền đánh ra. Tiếng kim loại va chạm, đặc biệt thanh thúy. Lần này, nắm đấm nhỏ của Triệu Vân không còn hiệu nghiệm nữa. Cái đại trung này rất quỷ dị, cũng rất dày nặng. Trận văn lưu chuyển trên bề mặt đại trung, có thể hóa giải sát thương. Quyền này của hắn, như đánh vào tấm thép, không chỉ đau, mà lực đạo còn bị hóa giải sạch sẽ, cứng đờ không thể lay chuyển đại trung. Đồng thời, những phù văn khắc vào thể phách hắn cũng phát huy tác dụng, thật sự đã cấm cố kỳ kinh bát mạch của hắn, sức mạnh khá quỷ dị, ngay cả tứ chi bách hài và ngũ tạng lục phủ cũng đang bị nó phong ấn. Bí pháp tốt. Triệu Vân thầm nghĩ trong lòng, thi triển tẩy tủy dịch cân kinh. Bí thuật luyện thể cũng có thể dùng để đấu chiến. Sau một hồi vận chuyển, những phù văn khắc vào thể phách hắn đều từng tấc vỡ nát, bị luyện thể thuật luyện hóa. Muốn phong ấn hắn, đâu có dễ dàng như vậy. Rắc, phá vỡ cấm cố trong cơ thể, hắn lại là một quyền. Cái đại trung nặng nề, bị hắn đánh ra một cái lỗ lớn, một bước nhảy vọt ra ngoài. Đối mặt, liền đụng phải tinh hồn, một ngón tay như trẻ tre. Hắn phi thân độn tẩu, mạnh mẽ né tránh. Tinh hồn cười lạnh, như hình với bóng. Một ngón tay tuy không trúng, nhưng lôi điện chém ra từ trong mắt hắn lại đánh trúng chỉnh tề, chém ra hai vết máu sâu ở ngực và vai Triệu Vân. Mà hai vết thương này, Trường Sinh Quyết lại không thể chữa lành. Thiên nhãn bí thuật. Triệu Vân trong lòng kinh ngạc, lôi điện không phải thật sự là lôi điện, có đồng lực ẩn chứa. Cũng đúng, nhìn đôi mắt của tinh hồn, rõ ràng không phải là nhãn đồng bình thường, chắc chắn cũng truyền thừa bí pháp nào đó. Dính phải hai đạo lôi này, cảm giác thật sự không tốt chút nào. Lôi tức xuyên vào thể phách, một trận quấy phá. Chưa kịp thở dốc, tinh hồn lại tới. Triệu Vân dương kiếm xông lên, dù không động chân nguyên, vẫn rất mãnh liệt. Ầm, đùng, tiếng ầm ầm không ngớt, lửa quang hết đợt này đến đợt khác. Nhãn cầu của những người xem đảo qua lại, tốc độ hai người quá nhanh, đôi khi còn khó mà bắt kịp, chỉ biết hai người rất mạnh, mỗi lần va chạm, liền có một tiếng ầm vang, còn có vầng sáng lan ra. Phải nói, khung cảnh vẫn rất khác lạ. Triệu Vân phản lão hoàn đồng, hóa thành bộ dạng 1-2 tuổi, mập mạp mũm mĩm. Còn tinh hồn, cũng là hình thái trẻ con, bộ dạng 5-6 tuổi, lùn gọn tinh anh. Hai người bọn họ đánh nhau, cứ như là trẻ con đánh nhau. Hai tiểu gia hỏa này, không hề đơn giản đâu. Man Đằng khoanh chân ngồi trên đất, cho dù ngồi cũng cao hơn Tô Vũ cả một cái đầu. Lời hắn nói đều là sự thật, vóc dáng không phải vấn đề. Như Triệu Vân, cũng như tinh hồn, đứa nào đứa nấy đều hung hãn tột cùng. Người không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hai đứa này khi đánh nhau, rõ ràng là không nhận sáu người thân, những người có mặt đều cảm thấy sâu sắc. Phàm là những kẻ bị chúng nó đánh cho một trận, đều vẫn còn đang chửi mẹ đó thôi. Đánh thế này, sớm muộn gì cũng bị đánh tàn phế. Kiếm Nam xoa xoa tay, chủ yếu là nhìn thấy nghẹn khuất. Từ khi khai chiến, Triệu Vân không thể dùng pháp công, chỉ dùng nhục thân đối kháng cứng rắn, cũng không thể phát huy uy lực quá lớn. Dù có thể đánh chúng, cũng khó phá vỡ hộ thể chân nguyên của tinh hồn. Ngược lại tinh hồn, công kích lại rất bá đạo. Cứ nói xem, đệ tử nội môn thứ ba là một nhân tài. Đánh, đánh chết hết. Ngô Khởi nhìn rất hăng hái. Còn có Ngao Diện, Tử Đô, Tiết Chí và Mộ Dung, trong mắt đều lóe lên hung quang. Ầm, đùng. Tiếng nổ trên lôi đài càng thêm mạnh mẽ, không khó để thấy, Triệu Vân đang ở thế hạ phong. Thế này mà còn chiếm thượng phong, vậy thì quá đáng sợ rồi. So với hắn, tinh hồn càng đánh càng mạnh mẽ, lực lượng chảy tràn quanh thân, mắt thường cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Khí huyết tinh thuần, đều là lực lượng cuồn cuộn, huyết mạch chi lực của hắn, cực kỳ đáng sợ. Rốt cuộc là huyết mạch gì vậy? Lăng Phi chọc chọc Vô Niệm. Thiên diệt chi thể. Vô Niệm nói, trong bí tịch nhà ta chính là ghi chép như vậy. Ý này là, còn có địa diệt chi thể. Lâm Tà hỏi. Có. Vô Niệm đáp khẳng định. Khó xử thật. Lăng Phi rụt đầu nhỏ lại. Xích Yên và Mục Thanh Hàn bên cạnh bọn họ cũng khô khan cười một tiếng. Thế gian huyết mạch phồn tạp, tự nhiên cũng phân cấp bậc. Bọn họ tuy đều là huyết mạch đặc thù, nhưng so với tinh hồn thì kém xa lắm rồi. Huyết mạch chi lực có sự áp chế, điểm này thôi đã đủ khiến bọn họ cảm thấy áp lực rồi. Không có so sánh, không có tổn thương. Bát Cực Cấm Phong, quả nhiên danh bất hư truyền. Trong lúc nói chuyện, một bóng hồng đã bước vào diễn võ trường. Chính là Sở Vô Xương, nhãn giới khá cao, có thể nhìn thấy Bát Cực Cấm Phong. Thiên phú tự thân của huyết mạch quả thật đủ quỷ dị. Nàng nếu lên đài, cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Dù có 5 loại thuộc tính thì sao, vẫn không thể phát huy uy lực. Phàm là bí pháp dùng chân nguyên hỗ trợ, tất cả đều vô hiệu. Rầm. Trên đài chiến, cuộc đấu diễn ra nóng bỏng, tiếng va đập không ngừng vang lên. Dưới đài, khách xem mắt sáng lấp lánh, cuộc đối đầu giữa tân tông đệ nhất và nội môn đệ tam, cả hai đều không cao lớn, nhưng chiến lực phi phàm, đều là những nhân tài chói mắt. Cuộc chiến của họ vẫn vô cùng đặc sắc. Bị vây trong bát cực cấm phong mà vẫn không đánh đổ được sao? Người nghĩ tái sinh chi lực là để trưng bày à? Tiếng bàn tán xôn xao, rất nhiều người thầm giơ ngón cái tán thưởng Triệu Vân. Tên đó thực sự quá sức chịu đòn, đúng là một tấm thịt chắn đáng tin cậy. Một người như vậy, nếu đặt ở tiền tuyến để chịu sát thương, chắc chắn sẽ đứng vững không ngã. Không thể vận chân nguyên mà còn mạnh mẽ đến thế. Nếu không có bát cực cấm phong, chẳng phải hắn sẽ nghịch thiên sao? Trong lúc nói chuyện, Triệu Vân lại vấy máu, bị tinh hồn một ngón tay xuyên thủng vai. May mà hắn né tránh kịp thời, nếu chậm một khoảnh khắc nữa, vị trí trúng đòn đã là mệnh môn. Tuy nhiên, tinh hồn cũng phải trả giá cho điều đó. Hắn bị Triệu Vân đục một cái lỗ máu, còn phải chịu một quyền của Triệu Vân. Lực đạo vô cùng nặng, cảm giác vẫn vô cùng sảng khoái. Ầm, dầm. Lại một lần cứng đối cứng, cả hai đều bị chấn lui. Quái thai gì thế này? Tinh hồn mắt sáng như đuốc, nhìn Triệu Vân như nhìn một quái vật. Khí huyết của tên đó không hề tầm thường, sức sống cũng phi thường, đúng là tiểu cường, đánh thế nào cũng không đổ. Còn có tái sinh chi lực kia nữa, đủ để khiến người ta ghê tởm, rõ ràng đánh hắn toàn thân đầy thương tích, vậy mà giờ đây, cả người lại không thấy một vết sẹo nào. Nội môn đệ tam, quả nhiên là một hán tử chân chính. Triệu Vân trong lòng không khỏi kinh ngạc, dù không thể dùng chân nguyên pháp công, nhưng nội tình của hắn vẫn còn đó. Tinh hồn chịu nhiều đòn nặng của hắn như vậy mà vẫn còn sống động như thường. Còn có cái bát cực cấm phong quỷ dị này, hắn nhìn đi nhìn lại, đến giờ vẫn không nhìn ra huyền cơ, càng không biết làm sao để phá giải. Có nó, hắn bị chế ngự khắp nơi, đánh rất uất ức. Mệt thì nghỉ một lát. Tô Vũ đút tay vào túi áo nói. Ta không tin, lời Tô Vũ vừa dứt, tinh hồn liền bốc hỏa, thân như quỷ mị, như một tia hồng quang sát tới. Giơ tay một trường đẩy ngang, khí thế hùng vĩ đột nhiên xuất hiện, giữa lòng bàn tay có khắc tựa cổ văn, đó là gia trì của huyết mạch chi lực. Trưởng uy cương mãnh bá đạo, lại còn mạnh hơn cả hám sơn chi ý của vô niệm. Triệu Vân đủ mạnh mẽ, hắn nghênh đón phong thế mà xông lên. Tên này một khi tùy hứng, sáu thân không nhận, trưởng của tinh hồn, hắn dùng thân thể cứng đối cứng. Vì thế, hắn cũng tặng tinh hồn một chiêu lớn. Cái gọi là chiêu lớn, chính là đá vào hạ bộ đối phương. Dầm, rắc. Ba âm thanh này nối tiếp nhau, đừng thấy chân Triệu Vân không lớn, nhưng uy lực lại cực mạnh. Một cú đá đã phá nát hộ thể chân nguyên của tinh hồn. Và có một pha tiếp xúc thân mật với tiểu huynh đệ của tinh hồn. Chắc chắn rất đau, những nam đồng bào có mặt tại chỗ đều cảm thấy hạ bộ sáng rực, toàn thân không tự nhiên, đặc biệt là một bộ phận nào đó, còn có cảm giác đau nhói, hẳn là cảm giác đồng thân, nhìn thôi cũng thấy chua xót. Nhìn các nữ đồng bào, thì ho khan một tiếng. Đau hay không các nàng không biết, chỉ biết tiếng kêu thảm thiết của tinh hồn, đặc biệt bá khí. Vốn đã nhỏ rồi, đừng để bị đá mất luôn, kiếm nam hít sâu một hơi. Rất muốn lên đài, rất muốn vén quần nhỏ của tinh hồn ra xem, có phải đã biến thành một đống rồi không? Nếu gặp may, còn có thể vào cung kiếm một chức quan tốt. Người mẹ kiếp. Nhìn tinh hồn, hai tay ôm hạ bộ, loạn choạng suýt ngã, hai mắt đẫm lệ, liên tục rên rỉ, chủ yếu là đau quá. Đau đến muốn khóc, lớn đến chừng này, đây là lần đầu tiên bị người ta đá tiểu kê kê, cảm giác sao mà chua xót đến thế. Triệu công chúa coi như không nghe thấy, thần thái thể hiện tất cả, cần thể diện có ích gì. Tiểu tử này có thể dạy dỗ được. Nguyệt thần trong lòng rất hài lòng. Nếu như, có kẻ nào đó đem tinh thần vô liêm sỉ này dùng để tán gái, thì lúc này, ít nhất cũng đã có một tiểu đội quân cường hóa rồi. Điểm này, Diệp Đại Tẩu làm cực tốt. Đó, là câu chuyện về một con heo và một mảnh vườn rau. Cơ ngân. Tinh hồn nghiến răng nghiến lợi, giận đến mức suýt bốc hỏa. Đánh chết ngươi. Triệu Vân non nớt hô lên một tiếng, nghe cực kỳ buồn cười. Người vô liêm sỉ, thường rất bản năng, như hắn, từ chính diện liền xông lên, toàn thân bị lôi điện xé rách, tốc độ như kinh mang. Người xưa có câu nói hay, thừa lúc người ta khó chịu, liền đánh cho người ta thoải mái. Tinh hồn vừa động, toàn thân liền đau nhức, chưa kịp để hắn thở một hơi, Triệu Vân đã sát tới, áp sát thân hình, liền thi triển một bộ đấu chiến thánh pháp hoàn chỉnh, tay, chân, đùi, đầu gối dường như đều biến thành vũ khí, một trận cuồng oanh loạn tạc. Pháp công vô hiệu, vậy thì tấn công vật lý. Đấu chiến thánh pháp, cái cần chính là một ý cảnh mặt dày vô sỉ, mà Triệu Vân lại phát huy ý cảnh này đến cực hạn, mỗi đòn tấn công lại càng hung mãnh hơn, cho dù bị chấn lui, cũng sẽ như cao dán chó ra, lập tức dán lên, chiến y bá liệt vô song, toàn thân máu tươi đều như liệt hỏa cháy rực, khí phách truyền thuyết, cũng theo đó mà dần đi vào cảnh giới tốt đẹp. Phụt, dầm, tinh hồn thảm rồi. Bị đánh liên tục không ngẩng đầu lên được, mỗi khi định phản công đều bị đánh bật lại, Từng có mấy khoảnh khắc, hắn còn bị đánh đến tâm thần có chút mơ hồ, luôn cảm thấy kẻ đánh hắn không phải một người, mà là một con sư tử đực, hơn nữa còn là một con sư tử đực đã phát cuồng. Hai đứa trẻ con đánh nhau, đúng là rất đẹp mắt. Kiếm Nam và Tô Vũ mỗi người một bên, một người cầm một khối tinh thạch ký ức, khắc ghi từng thước phim quý giá này, mang về đặt ở đầu giường, không chỉ có thể trừ tà, mà còn có thể tránh thai sao, ngay cả trong bát cực cấm phong của chính mình mà còn bị đánh đến đứng không vững, điều này quá là... Có đệ tử tặc lưỡi. Ngươi thử bị đá một cái xem sao. Không ít người nghiêng mắt, liếc nhìn đệ tử này. Lẽ dĩ nhiên, tiểu đệ đệ bị đá, còn khó chịu hơn là chịu một đòn đại chiêu. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, rèn sắt còn phải bản thân cứng cáp, nếu Cơ Ngân là một kẻ tầm thường, cũng không thể đánh ra uy lực như vậy. Bộ cận thân chiến đấu quỷ dị của hắn, ai đối mặt cũng sẽ không dễ chịu. Về điểm này, những người từng chiến đấu với Cơ Ngân, phần lớn đều rõ. Sự thật, đúng là như vậy, như Ngô Khởi, như Ngao Diệt, như Sở Vô Xương, khi thấy loại bí pháp này, cơ bản đều có bóng ma, một khi bị tên đó áp sát, chính là đánh nhau không ngừng nghỉ. A, trong tiếng bàn tán, tinh hồn gầm lên một tiếng. Tiếng nói còn chưa dứt, liền thấy một lớp quang cháo, lấy hắn làm trung tâm, mạnh mẽ trương ra, nhìn hình thái đó, có chút giống hộ thể thiên cương, nhưng lại hơi khác biệt, hộ thể thiên cương dùng là cương khí đã luyện hóa, còn của hắn, lại là huyết mạch chi lực tụ tập. Triệu Vân bất ngờ không kịp phòng bị, bị một đòn đánh bay. Đến đây, đòn tấn công của đấu chiến thánh pháp mới tạm thời dừng lại. Cơ Ngân, hôm nay không đánh tàn ngươi thì ta không xong. Tinh hồn nổi giận lôi đình, đôi mắt vàng óng, rực rỡ như mặt trời chói chang, mái tóc vốn bạc trắng, từng sợi hóa thành màu vàng kim, hẳn là đã vận dụng một loại cấm pháp nào đó để được chiến lực gia trì. Nhìn giữa ấn đường của hắn, còn hiện ra một cổ phù văn, hẳn là đồ đằng chuyên thuộc về thiên diệt chi thể. Khí huyết của hắn càng thêm cuồng bạo, thân hình nhỏ bé của hắn cũng càng thêm nặng nề, nghiền nát sàn chiến đài từng tấc từng tấc. Đừng có hù dọa ta, Triệu Vân một chút cũng không sợ hãi, lập tức triển khai Kỳ Lân Ma Đạo. Tuy nhiên, luận về khí thế, hắn vẫn kém Tinh Hồn một chút, dù sao cũng không thể vận chân nguyên. Ầm, rầm, đại chiến lại bùng nổ, so với vừa nãy càng thêm đẫm máu. Triệu Vân vấy máu khá nhiều. Nguyên nhân là huyết mạch thiên diệt ẩn chứa một sức mạnh cực kỳ thần bí, những vết thương do sức mạnh đó tạo ra, ngay cả tái sinh chi lực cũng khó lành, một khi xâm nhập vào thể phách liền ăn mòn căn cơ, ngoài ra còn có kim sắc thiên nhãn của tinh hồn, không thể nhìn thẳng. Cứ đánh thế này nữa, không quỳ mới là lạ. Lâm Tả lôi ra bầu rượu, Triệu Vân bị đánh quá thảm. Trong dự liệu, Lăng Phi vuốt cằm, vẻ mặt thâm trầm. Lời này hẳn là hợp ý số đông. Thật lòng mà nói, so với trận này, họ lại càng tò mò Thiên Vũ đã đánh bại tinh hồn như thế nào. Các đệ tử cũ có mặt tại đây, hẳn là đều may mắn được xem trận chiến đó, có thể đánh bại tinh hồn trong bát cấm. Trong số những người cùng thế hệ, trừ Long Phi ra, thì không có mấy ai. Cực pháp, hạo thiên tinh thần. Tinh hồn gầm lên một tiếng, lại vận dụng bí thuật đáng sợ. Theo lời hắn dứt, trời cao rung lên, vốn là ban ngày trong xanh, chợt biến thành đêm tối. Từng ngôi sao vàng kim, diễn hóa mà ra, lấp lánh ánh sao rực rỡ, chân thật như bầu trời sao vô tận, mênh mông và thâm sâu. Đừng nói người khác, ngay cả Sở Vô Xương, cũng nhìn đến tâm thần hoảng hốt, pháp này, đối với ta vô dụng. Triệu Vân lạnh lùng quát, tiện tay lấy ra Bá Vương cung. Thiên lôi xé rách, hắn dương cung như trăng tròn, một mũi tên nghịch thiên bắn lên, một ngôi sao bị bắn diệt. Chưa hết, tên này một khi đã dương cung, thì cũng không ngừng nghỉ. Hơn nữa độ chính xác rất tốt, một mũi tên nối tiếp một mũi tên, điểm danh từng cái, mỗi mũi tên bắn ra, đều có một ngôi sao tan vỡ. Phụt, phụt, nhìn trên người hắn, cũng không ngừng vấy máu. Bí pháp hạo thiên tinh thần, vẫn rất đáng gờm, từng đạo tinh huy, chém cơ thể hắn be bét máu. Đó cũng là lực lượng của huyết mạch, ít nhất tái sinh chi lực của hắn, khó mà phục hồi ngay lập tức. Ta muốn xem, ngươi có thể chịu được bao lâu. Tinh hồn gầm lên, thủ ấn trong tay lại một lần nữa biến đổi. Đột nhiên, bầu trời lại rung lên, từng ngôi sao, nối tiếp nhau hiện hóa ra, hơn nữa, tinh quang càng thêm rực rỡ, ánh sáng càng thêm chói mắt, uy lực càng bá đạo, chém Triệu Vân máu thịt tung tóe, khách xem nhất thời hít một hơi khí lạnh. Hạo thiên tinh thần quả nhiên có sát thương vô song, may mà là Cơ Ngân, nếu là bọn họ, đã sớm bị chém chết rồi. Đại chiêu của thiên diệt chi thể, quả nhiên không phải để trưng bày, một khi thi triển, nhất định sẽ đẫm máu. Được, ngươi lợi hại. Triệu Vân ho khan, dứt khoát thu Bá Vương cung. Sao quá nhiều, nhìn đến hoa cả mắt, bắn xong mới là lạ. So với cái này, hắn có cách phá cục trực tiếp hơn. Khoảnh khắc thu cung, hắn lao thẳng đến tinh hồn, đánh đổ kẻ thi triển thuật pháp, trực tiếp hơn bất cứ điều gì. Chỉ sợ ngươi không tới. Tinh hồn cười lạnh, đầu ngón tay kim mang lấp lánh, một ngón tay đâm tới. Triệu Vân lại ra chiêu quái dị, vẫn không né tránh. Chỉ là, hắn đã phục hồi huyền giáp. Từ khi khai chiến đến giờ, hắn vẫn chưa vận dụng huyền giáp, bây giờ bị đánh có chút thảm, có lẽ cần để tinh hồn nếm thử chút hương vị mới. Huyền giáp tự thân có khả năng hấp thụ sát thương và phản sát thương, cảm giác hẳn là không tồi. Phụt, phụt. Hai đạo huyết quang chói mắt, theo đó nổ tung. Triệu Vân vấy máu, tinh hồn cũng vậy. Cái này, khách xem nhất thời kinh ngạc, là giáp phản đòn. Đệ tử có nhãn giới cao thâm, hai mắt hơi híp lại. Trong số đó, đặc biệt là Ngao Diệt khó tin nhất, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm, đó là huyền giáp của hắn. Sở dĩ khó tin, là vì cấm chế của huyền giáp, lại bị cơ ngân luyện hóa rồi, đã trở thành vật của cơ ngân. Từ hôm đó, mới có mấy ngày chứ. Một huyền dương cảnh, vậy mà có thể luyện hóa huyền giáp của hắn. Chẳng lẽ, có cường giả giúp hắn? Ngao Diệt nghĩ như vậy, càng nghĩ sắc mặt càng dữ tợn. Luyện hóa từ khi nào vậy? Tô Vũ và những người khác cũng nhìn nhau, sự ngạc nhiên này thật bất ngờ. Tất cả mọi người đều ngạc nhiên, huyền giáp sở dĩ mạnh, chính là vì cấm chế, người bình thường không thể luyện hóa được, huống chi là một huyền dương cảnh. Chủ yếu là thời gian, trước sau cũng chỉ 1-2 tháng thôi chứ. Ngươi quả là nhân tài. Tinh hồn giận quá hóa cười, hắn không thể nào lường trước được. Ngao Diệt đã thua huyền giáp cho cơ ngân, hắn biết điều đó. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nhưng, điều ngoài ý muốn của hắn là, cơ ngân lại luyện hóa được huyền giáp. Không ngờ không sao, lại bị tên đó chơi một vố. Sao còn lơ là thế kia? Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Triệu Vân đã áp sát. Tinh hồn mũi chân chạm đất, một bước lùi nhanh về sau, hắn cần thở một hơi. Lại đây, tặng ngươi một món bảo bối. Triệu Vân cười, để lộ hai hàng răng trắng như tuyết. Không hiểu sao, nhìn thấy Triệu Vân cười như vậy, tinh hồn luôn có một dự cảm chẳng lành. Không chỉ hắn, những khách xem có mặt tại chỗ, bao gồm cả các trưởng lão bên ngoài, cũng đều có cảm giác kỳ lạ đó. Triệu Vân như hình với bóng, một tay giật lấy huyền giáp. Xong, tên này liền khoác huyền giáp lên người tinh hồn. Thấy vậy, cả trường đều giật giật khóe miệng. Huyền giáp là một vật tốt, có thể hấp thụ sát thương, có thể phản lại công kích. Nhưng, cũng phải xem ai mặc, chủ nhân huyền giáp mặc thì không sao. Nếu là người ngoài mặc, vậy thì sẽ rất khó chịu. Trên huyền giáp có cấm chế, nếu người ngoài mặc, huyền giáp sẽ mọc ra gai sắt. Hơn nữa, còn co rút đến chết, lơ là một chút, sẽ bị siết chết. Ngày đó, khi Triệu Vân mặc huyền giáp, đã có cảm nhận sâu sắc. Tinh hồn đột nhiên biến sắc, tại chỗ thốt lên một tiếng chửi thề tục tĩu. Người mẹ kiếp, còn có thao tác này sao? Cảnh tượng sau đó, lại càng thêm đẫm máu. Huyền giáp mọc ra gai sắt, trên người tinh hồn, đâm ra mười mấy cái lỗ máu. Mà sự co rút của huyền giáp, cũng đủ khiến hắn khó chịu. Siết chặt đến nỗi trong cơ thể hắn lách tách, xương cốt kinh mạch từng trận đứt gãy. Vì hắn bị trọng thương, hạo thiên tinh thần cũng ầm ầm tan vỡ. Sự thật chứng minh, phương pháp của Triệu Vân, quả nhiên rất trực tiếp. Tục ngữ nói hay, chuyện tốt thành đôi, không chỉ hạo thiên tinh thần tan vỡ, ngay cả bát cấm cũng mất đi năng lực. Đã là bí thuật đáng sợ, tự nhiên sẽ có tiêu hao đáng sợ, Triệu Vân đã nhìn ra rõ ràng từ lâu, liền như lúc này, chân nguyên của tinh hồn, dường như không thể chống đỡ bát cấm nữa rồi, cũng là do huyền giáp gây thương tích quá nặng. À, ý là vậy đó. Lăng Phi thấy vậy, bỗng nhiên tỉnh ngộ, những người có mặt tại chỗ, cũng đều lộ ra vẻ bừng tỉnh, chiến đấu lâu như vậy, cơ ngân là đang tiêu hao tinh hồn. Chân nguyên hao tổn quá nhiều, khó mà chống đỡ bát cực cấm phong. Cơ ngân chọn thời cơ cũng vô cùng thích hợp. Tinh hồn cũng đủ nhân tài, rất nhanh liền tìm thấy huyền cơ. Xong, liền một tay giật phăng huyền giáp ra, một bước loạn choạng suýt ngã. Khi chiến đấu với Ngao Diệt, hắn đã từng thấy huyền giáp, nên đã sớm có phòng bị. Nhưng đến cơ ngân đây, hắn lại phòng không kịp, mới bị đánh úp bất ngờ, một bộ khải giáp, làm cho hắn nửa sống nửa chết. Chật chật chật. Hiện trường nhiều tiếng tặc lưỡi, thở dài không ngớt. Thảm, tinh hồn lúc này, thật sự quá thảm rồi, mười mấy cái lỗ máu, đến giờ vẫn còn dỉ máu tươi, nhìn kỹ còn có thể thấy xương trắng rợn người, mà khí thế của hắn, cũng rớt xuống ngàn trượng. Trừ trận chiến với Thiên Vũ, đây vẫn là lần đầu tiên thấy tinh hồn bị đánh thảm đến như vậy, các đệ tử cũ có mặt tại chỗ, trong lòng cơ bản đều có một câu nói, nội môn đệ tam đó, lại bị làm cho ra cái bộ dạng thảm hại này. Cơ ngân, ngươi giỏi thật đó. Tinh hồn mặt mày lạnh lẽo, hung hăng nhìn chằm chằm Triệu Vân. Không còn bị trói buộc, cảm giác thật tốt. Triệu Vân chỉ lo hoạt động cổ tay, cười đến vui vẻ. Đánh lâu như vậy rồi. Uất ức lâu như vậy rồi. Bây giờ, không còn bát cấm, vậy thì phải cho tinh hồn một bài học đàng hoàng rồi. Lão Phu bấm đốt ngón tay tính toán, hắn sắp quật ngã người rồi. Thấy Triệu Vân khởi động cổ tay, hơn 9 thành người đều nói ra câu này. Khởi động cổ tay cũng là động tác thương hiệu của người nào đó, báo hiệu đối thủ của hắn sắp được tiếp xúc thân mật với mặt đất. Còn việc là đầu chạm đất trước hay chân chạm đất trước, thì phải xem tâm trạng của Cơ Ngân. Đáng đời! Ngô Khởi và những người khác cười khẩy, sao mà sảng khoái đến thế? Mới đây tinh hồn đã không nể mặt, giờ thấy hắn tàn phế thì càng thêm mãn nhãn. Quật chết hắn! Ngao Diệt trong lòng nghiến răng nghiến lợi, cũng đang ôm cục tức ư. Nếu có thể, hắn ta còn muốn cho Cơ Ngân 180 vạn, để Cơ Ngân quật chết tinh hồn. Nhìn tinh hồn, hắn lùi lại một bước. Nói thật, hắn hơi nhát gan rồi. Bát cấm đều đã phá vỡ, lại bị huyền giáp làm cho tàn phế một nửa. Trong trạng thái này, hắn làm sao đấu lại Cơ Ngân? Không nói gì khác, chỉ riêng thuấn thân tuyệt sát của thiên nhãn cũng đủ làm hắn khổ sở rồi. Nghĩ đến đây, hắn chợt đứng vững một bước. Chỉ trong nháy mắt, khí thế tan rã của hắn lại cưỡng chế ngưng tụ. Được, là một hán tử. Kiếm Nam hét lên một tiếng, những người xem cũng có vẻ mặt đầy thâm ý. Xem kìa, kẻ thứ ba nội môn là một kẻ kiêu ngạo. Dù chân nguyên cạn kiệt, dù tàn phế như đã mấy trăm năm, cũng phải tiếp tục chiến đấu. Dù sao thì không thể nhát gan, dù có trơ trẽn cũng phải đánh xong trận này. Xét thấy ngươi chịu đòn được, cửu liên quật không thương lượng. Triệu Vân bước ba bốn bước ra, lao thẳng đến tinh hồn tấn công. Tinh hồn gầm lên một tiếng, hùng hồn mạnh mẽ. Xong, tên đó liền quay đầu bỏ chạy, nhảy xuống chiến đài, quay người biến mất. Triệu Vân bước xuống, vẻ mặt ngây người. Đâu chỉ hắn, tất cả mọi người trong trường, thậm chí cả các trưởng lão bên ngoài, đều đứng sững tại chỗ. Tĩnh lặng, toàn trường đều tĩnh lặng, đa số đều giật giật khóe miệng. Ta nói này, tên kia có phải đã chạy rồi không? Phải mất 3-5 giây sau, mới nghe thấy có người lên tiếng. Hình như là chạy rồi. Không ít người hít sâu một hơi. Ngay cả chạy trốn cũng ngầu như thế, có phong thái của bậc ta. Tô Vũ Thâm Y nói. Vốn muốn chửi thề, nhưng nghĩ lại vẫn thôi, Nguyệt Linh ở không xa, hắn phải giữ hình tượng tốt đẹp. Còn việc chửi thề như thế này thì cứ để cho kẻ khác làm là được. Bà ngoại ngươi, trận chiến đã hẹn đâu rồi? Nói chửi là chửi, tên lùn Lăng Phi nhảy một cái cao 3 trượng. Những người xem có mặt cũng có tâm trạng tương tự. Đã bày trận sẵn sàng xem kịch rồi, vậy mà ngươi lại chạy. Đường đường là đệ tam nội môn, ngươi cũng có mặt mũi mà chạy ư? Không chạy thì chờ bị quật ngã. Đây sẽ là câu trả lời của tinh hồn. Khi Hồng Tước đưa hắn về, đã dạy cho hắn một đạo lý, đánh được thì đánh, không đánh được thì chạy. Mặt mũi hay không không quan trọng, quan trọng là tư thế. Dù phải trốn, cũng phải mang chút vương bá chi khí. Và hắn đã thực hiện rất tốt tư tưởng này. Ta không ngờ, ngươi còn có một mặt đáng yêu như thế. Triệu Vân cảm thán. Cứ tưởng tinh hồn là kẻ cứng đầu, hóa ra Hồng Tước lại nhặt về một kẻ thích diễn kịch. Ngay cả hắn, ảnh đế này, cũng không nhìn ra sơ hở. Quỷ thần nào biết tên đó sẽ chạy chứ? Nói thật, không mấy thỏa mãn. Những người xem dưới đài cũng không mấy thỏa mãn. Nhìn Cơ Ngân quật ngã người, xem bao nhiêu lần cũng không đủ. Còn tinh hồn, hắn hẳn là kẻ đầu tiên không bị quật ngã trong số những người lên đài hẹn đánh với Cơ Ngân. Con người ta vẫn nên thông minh một chút thì hơn. Như tinh hồn, bỏ chạy là lựa chọn cực kỳ đúng đắn. Bên này, Triệu Vân thu lại khí thế, tiện tay cất sấp ngân phiếu kia. Tiện thể, hắn còn đảo mắt nhìn xuống đài một cái. Ý nghĩa ánh mắt đó thì cũng rất rõ ràng, còn có ai muốn hẹn đánh nữa không? Rất lâu sau, không thấy ai lên tiếng. Ngay cả tinh hồn còn chạy rồi, ai còn rảnh rỗi đi tìm kích thích. E rằng trừ Long Phi và Thiên Vũ ra, không ai dám tìm ngươi gây sự nữa. Không phải thua không nổi, chủ yếu là đau. Cái phong thái này, thấy cả trường đều nhát gan, Kiếm Nam há hốc mồm tặc lưỡi. Không phải khoác lác, nếu giờ tên đó nói một câu, lão tử thiên hạ đệ nhất có lẽ cũng chẳng ai phản đối. Hẹn gặp lại, Triệu Vân một bước xuống đài, bước đi với dáng vẻ kiêu ngạo, tự đắc, dần. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khuất xa. Đằng sau là một mảnh trầm mặc. Huyền giáp của ta. Ngao Diệt ôm ngực, đau lòng biết bao. Nhưng tiếc thay, thực lực không đủ, cướp thì không cướp lại được. Chưa xong đâu. Ngô Khởi và những người khác rất bất bình. Ngao Diệt đã bại. Tinh hồn đã bại. Những chuyện này đều không quan trọng, phía sau còn có một vị càng đáng sợ hơn. Đương nhiên là Ân Minh. Cháu trai của đại tế ti, nằm mơ cũng muốn giết chết Cơ Ngân phải không? Cuộc vui tan rạp, ai về nhà nấy? Khi đi, ai cũng còn chưa đã thèm. Còn không ít người muốn đi tìm tinh hồn nói chuyện. Trò chuyện cái con khỉ khô. Sâu trong núi, tinh hồn một tay ôm lấy cái lưng đau, đi khập khiễng. Hắn phải tìm một nơi ẩn náu rồi. Trong thời gian ngắn, hắn không thích hợp ra ngoài dạo chơi, cũng không thích hợp ra ngoài khoe mẽ nữa rồi. Cái huyền giáp này, thật sự rất tốt. Trên đường trở về, Tô Vũ và Kiếm Nam một người bên trái, một người bên phải, vây quanh Triệu Vân mà nhìn. Huyền giáp là bảo bối, điều đó là chắc chắn. Trận chiến này, nếu không phải huyền giáp đánh bất ngờ, Triệu Vân cũng sẽ khó khăn. Mặc nó lên người chuẩn thiên cảnh, có hữu dụng không? Lăng Phi chọc chọc Triệu Vân. Không mấy hữu dụng, Triệu Vân tu một ngụm rượu. Đây là sự thật. Mặc huyền giáp lên người không khó để phá giải. Tìm được huyền cơ là có thể cởi ra. Còn một phương pháp khác, chính là lực lượng tuyệt đối. Với sức mạnh của chuẩn thiên, trong nháy mắt có thể làm nổ tung huyền giáp. Về đến Thanh Vũ Phong, Triệu Vân liền khóa chặt cửa phòng. Huyền giáp hắn đã luyện hóa, cần phải luyện hóa luôn cả Ô Kim Tiên Võng. Sau này, sẽ dùng nó để bắt Vương Dương. Mọi người không làm phiền, ai làm việc nấy. Đêm, lặng lẽ buông xuống. Trong phòng, tiếng sét đánh sẹt sẹt không ngừng, Triệu Vân vẫn đang cần mẫn luyện hóa. Cũng là bảo bối, Ô Kim Tiên Võng này còn cao cấp hơn huyền giáp nhiều. Mang một chữ tiên không phải để trưng bày. Nguyên liệu chế tạo nó, đến nay hắn vẫn chưa tra ra, cũng đã hỏi các trưởng lão, không ai biết. Còn ấn ký cấm chế trên đó cũng ngoan cường hơn hắn tưởng tượng. Đến nửa đêm, hắn mới khoanh chân nhắm mắt. Cũng vào nửa đêm, địa cung của đại tế ti lại khá không yên tĩnh. Cái gọi là không yên tĩnh, chính là tiếng gầm giống của dã thú. Chính xác hơn là tiếng gầm giống của cửu vĩ tiên hồ, từng trận truyền ra từ trong cơ thể ân minh. Còn ân minh thì vẫn đang trong giấc ngủ say, tĩnh lặng dung hợp sức mạnh cửu vĩ. Dù đang ngủ say, hắn cũng khó che giấu vẻ mặt hưng phấn, ngoài ra còn là sự dữ tợn và hung bạo. Đại tế ti cũng ở đó, hắn cũng cần mẫn, hết lần này đến lần khác giải chân nguyên, giúp ân minh dung hợp sức mạnh cửu vĩ. Đây là một việc cần kỹ năng, hắn sẽ làm chuyên nghiệp hơn Hồng Uyên. Vì con cửu vĩ tiên hồ đáng sợ này, hắn không biết đã hao phí bao nhiêu năm tâm huyết. Cái gọi là thuật nghiệp có chuyên môn, chính là như vậy. Xét về bảng môn tà đạo, Hồng Uyên vẫn còn kém hắn một chút. Đêm đó, đáng lẽ nên dùng cửu vĩ để tiêu hao Hồng Uyên và Hồng Tước đến chết. Kim Sơn lão quỷ thong thả nói, rồi sao nữa? Đại tế thì nhàn nhạt nói, một hơi, chiếm lấy toàn bộ hoàng tộc. Chiếm được hoàng tộc thì sao, ngươi coi quỷ minh tam nhân là đồ trang trí sao? Vậy thì ngay cả quỷ minh tam nhân cũng cùng lúc tiêu hao đến chết. Đầu óc ngươi vào nước rồi sao? Đại tế ti liếc nhìn Kim Sơn, đại hạ thiên võ cảnh đều bị tiêu hao đến chết, tám đại vương triều liên thủ tấn công, ngươi đến chặn ư? Kim Sơn lão tổ ho khan, cứng họng không nói nên lời. Là hắn tầm nhìn hạn hẹp, không nghĩ quá xa, không vội, lão phu có rất nhiều thời gian. Đại tế ti cười u ám, trong mắt lóe lên ánh sáng yêu tà. Cửu vĩ lại một tiếng gầm, kéo suy nghĩ của hắn trở lại. Hắn lại giơ tay, truyền một bình linh dịch vào cơ thể ân minh. Cửu vĩ đang bồn chồn lập tức yên lặng. Hơn nữa còn hơi buồn ngủ, chìm vào giấc ngủ sâu. Thần thái của con cáo càng hung bạo hơn ân minh. Buổi sáng, Triệu Vân ủ rũ bước ra khỏi phòng. Luyện hóa cả đêm, cũng không thể lay chuyển ấn ký và cấm chế của tiên võng. Sau bữa cơm, hắn đi đến Ngọc Linh Phong. Trên Ngọc Linh Phong, lại có thêm không ít lính canh. Đối với điều này, Triệu Vân không hề bất ngờ. Dòng chính của quỷ minh tam nhân, những ngày này đã vào Thiên Tông không ít, còn có thám tử của các nước khác cũng đều ôm ý đồ xấu. Cửu vĩ túc chủ không thể xảy ra chuyện gì nữa. Sau khi thăm Long Phi, hắn mới vào Lôi Trì. Những ngày sau đó, Thiên Tông đều đặc biệt yên bình. Đương nhiên, sự yên bình này là chỉ đệ tử trong Tông. Những kẻ ngỗ ngược đều đã ngoan ngoãn rồi. Còn về các trưởng lão thì sóng ngầm cuồn cuộn. Có quá nhiều trưởng lão mới đến, tự nhiên không an phận. Dương Huyền Tông rất đau đầu. Hoàng tộc suy yếu, có giận cũng phải nén lại. Đêm nay, ánh trăng trong vắt, sao đầy trời. Trong Lôi Trì, Triệu Vân tĩnh tâm tọa thiền, hấp thu tinh túy của Lôi Trì. Vì Lôi Trì, uy lực thiên lôi của hắn cũng mạnh hơn không ít. Chỉ là không biết, Hoàng Phi lấy Lôi Trì bản nguyên từ đâu ra để tạo Lôi Trì. Ta cũng có thể tạo. Triệu Vân trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Ở Thiên Thu Thành, hắn cũng có thể dẫn điện xét, phối hợp với linh dịch tạo Lôi Trì. Như vậy, người nhà mình đều có thể vào tôi luyện thể phách, chiến lực lại có thể nâng cao một đoạn. Vỡ rồi. Đại ca, trứng của ngươi lần này thật sự vỡ rồi. Triệu Vân đang suy tư thì chợt nghe trong đầu một tiếng kêu kinh ngạc. Là phân thân của hắn, phân thân ở Thiên Thu Thành. Đập vào mắt, liền thấy dị tượng hư không, bao trùm cả bầu trời, có núi non sừng sững, có sông dài uốn lượn. Trong những sắc màu rực rỡ tuôn trào, vạn đạo hào quang, một đầu kỳ lân hư ảo, lao nhanh gầm giống bên trong. Kỳ lân sắp xuất thế. Triệu Vân mắt sáng lên, vội vàng nhìn về phía đỉnh núi. Vỡ rồi, quả trứng vàng kỳ lân kia thật sự đã vỡ rồi. Trứng thì vỡ rồi. Nhưng hắn vẫn không nhìn rõ, chỉ vì toàn bộ đỉnh núi bị mây mù lửa che khuất. Dù nhìn cạn kiệt tầm mắt cũng không nhìn rõ bên trong là gì, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy dị tượng của kỳ lân. Nếu không thì sao lại gọi là thánh thú chứ? Ma gia đại trưởng lão tặc lưỡi, đang cúi đầu dụi mắt. Các trưởng lão khác, bao gồm Ma Tử và Phượng Vũ, cũng cơ bản đều đang dụi mắt. Những người này, đa số không tin tà ma, muốn cưỡng chế nhìn trộm, đều bị chói mắt. Đặc biệt là Ma Tử thảm nhất, một con ma luân nhãn tốt đẹp, lập tức mất đi ánh sáng trong mắt, ngay cả đồng lực cũng tan rã sạch sẽ. Năng lực phản nhìn trộm này, thật sự không phải là đùa. Rất lâu sau, mọi người mới mở mắt, đều hoa mắt chóng mặt. Tuy nhiên, thánh thú xứng đáng với cảnh tượng này. Trứng tuy vỡ rồi, bên trong lại còn có càn khôn khác, các loại dã thú khác, đa số không có sự che chắn như thế này, chuẩn thiên còn không nhìn thấu, phải khủng đến mức nào chứ? Đó là Kỳ Lân. Ngân Sơn lão quỷ đang treo trên cây, thần sắc ngây dại. Hắn đã tỉnh được mấy ngày, những gì thấy và nghe đều vượt xa dự liệu của hắn. Quỷ thần nào biết Bất Tử Sơn lại còn ẩn giấu một tòa thiên thành, lại còn có người của Ma gia và Triệu gia trong thành. Cái chết tiệt này, thảo nào bên ngoài không tìm thấy, vậy mà lại ẩn giấu ở đây, huyền cơ nơi đây, hắn cũng khó mà phá giải. Điều khiến hắn chấn động nhất vẫn là Kỳ Lân. Thần thú à? Nơi này vậy mà lại có một đầu thánh thú à? Bên này, Triệu Vân đã ra khỏi lôi trì, đã lao xuống Ngọc Linh Phong. Kỳ Lân không lâu nữa sẽ xuất thế, hắn phải đến Thiên Thu Thành, phải tận mắt chứng kiến. Sau này, khoe mẽ thì nhờ ngươi cả. Triệu Vân trong lòng cười hì hì, đã mơ màng suy nghĩ đủ điều. Thử nghĩ xem, trên không có kim sĩ đại bàng, dưới tọa có thánh thú Kỳ Lân, điều này phải ngầu đến mức nào chứ? Dưới ánh sao, Triệu Vân lén lút rời khỏi Thiên Tông. Để tránh kẻ có ý đồ xấu theo dõi, hắn nửa đường ghé vào đế đô, còn ngụy trang một phen. Cái gọi là ngụy trang, chính là dán đầy phủ che giấu lên toàn thân để che giấu khí tức, sau đó còn bôi mặt mình đen nhẻm. Nhưng, dù có thay đổi thế nào, chiều cao của hắn vẫn không thể tăng lên được. Người nghe nói chưa, tinh hồn cũng bị cơ ngân đánh bại rồi. Người bây giờ mới biết sao? Nửa đời trước của hắn, cũng đủ để gọi là truyền kỳ rồi. Đế đô dưới ánh trăng, phồn hoa tấp nập, những nơi tụ tập đông người như quán trà, quán rượu đều vô cùng náo nhiệt. Đi đâu cũng có thể nghe thấy tên cơ ngân, ngữ điệu mỗi người mỗi khác, có thở dài, tặc lưỡi, than thở, châm biếm, đủ cả. Mỗi lần bàn luận, người ta lại mang những sự tích lẫy lừng của cơ ngân ra nhắc lại một lượt, nghe xong, quả thực đúng là một truyền kỳ. Điều đáng tiếc là, cơ ngân vốn có thể trở thành thúc chủ cửu vĩ, lại bị cửu vĩ bạo tẩu. Một hạt giống tốt như vậy, lại bỏ dở giữa chừng. Triệu Vân phớt lờ, xuyên qua đám đông huyên náo, đi thẳng đến Thanh Lâu. Cái này đứa trẻ nhà ai vậy? Khi vào Thanh Lâu, Triệu Vân đã thu hút vô số ánh mắt kỳ quái. Không chỉ các khách làng chơi, mà ngay cả các cô nương Thanh Lâu cũng nhướng mày, ánh mắt vô cùng đặc sắc. Người nói xem, một đứa trẻ con đến Thanh Lâu, ngoài bú sữa ra thì còn làm được gì nữa chứ? Người quản ta à? Triệu Vân bước những bước nhỏ, đi thẳng lên tầng cao nhất. Vẫn là căn phòng đó, vừa vào mắt liền thấy Đao Vô Ngân, đang cầm kính viễn vọng nhìn hình tháp. Triệu Vân không quấy rầy, dùng huyền không phù, trôi lơ lửng giữa không trung, cũng nhìn về phía hình tháp. Vận may của hắn không tồi, đã tìm thấy bóng dáng của nương thân. Chẳng bao lâu, Đao Vô Ngân thu lại kính viễn vọng, bởi vì ánh nến ở tầng 7 của hình tháp đã tắt. Hắn từng liếc mắt, đánh giá từ trên xuống dưới Triệu Vân một cái. Chuyện cơ ngân phản lão hoàn đồng đã lan truyền ầm ĩ, hắn đương nhiên cũng nghe nói. Một địa tạng cảnh như hắn cũng không nhìn ra manh mối, càng không biết vì sao cơ ngân lại biến thành hình dạng này. Một hạt giống tốt biết bao. Đao Vô Ngân thầm thì trong lòng, hắn cũng nghe nói chuyện túc chủ cửu vĩ, vì cửu vĩ bạo tẩu, căn cơ của cơ ngân bị tổn hại. Nếu không có đại cơ duyên, thành tựu sau này của cơ ngân cao nhất cũng chỉ dừng lại ở chuẩn thiên cảnh. Hắn rời đi. Trước khi đi, hắn còn để lại một chiếc hộp ngọc. Trong hộp có một viên đan dược, đúng là một viên tứ vân đan, có tác dụng ôn dưỡng căn cơ. Đương nhiên là cho Triệu Vân. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Không lâu sau, Triệu Vân thu ánh mắt lại, thấy hộp ngọc có chút bất ngờ. Đao Vô Ngân thật sự ra tay lớn quá, một viên tứ vân đan như vậy, nói tặng là tặng ngay. Có lẽ, chính vì đồng bệnh tương liên, mà khiến họ trở thành tri kỷ như cố nhân. Đa tạ tiền bối. Triệu Vân thầm cảm ơn trong lòng, lặng lẽ rời khỏi căn phòng. Rời khỏi đế đô, hắn lập tức đi thẳng đến Bất Tử Sơn. Chính là trong một hai ngày này rồi. Trong lúc đó, hắn không chỉ một lần lẩm bẩm. Tầm mắt hắn kết nối với phân thân, vẫn luôn chú ý đến đỉnh núi. Quả trứng vàng dễ vỡ, một mảnh mây lửa che phủ đỉnh núi. Không nhìn rõ hư thực, chỉ thấy Kỳ Lân dị tượng diễn hóa. Ngoài ra, chính là từng tiếng Kỳ Lân gầm thét, nghe khiến hắn tim đập mạnh. Đến chưa? Ma Tử dụi mắt hỏi. Kỳ Lân sắp xuất thế. Đây chính là một cảnh tượng lớn, không kịp thì sẽ tiếc nuối lắm. Triệu Vân không trả lời, chỉ khẽ nhíu mày, đột nhiên sinh ra một dự cảm chẳng lành. Hắn luôn cảm thấy trong bóng tối có một đôi mắt lạnh lẽo đang nhìn chằm chằm hắn, đến nỗi toàn thân đều lạnh lẽo rờn rợn. Cảm giác của hắn, một chút cũng không sai. Trong bóng tối, một đạo kiếm mang đột nhiên chém ra, kiếm uy vô song. Chuẩn thiên cảnh. Triệu Vân đột nhiên sắc mặt thay đổi. Lĩnh vực địa tạng cảnh, không thể thi triển được kiếm uy như vậy. Hắn tự nhận đã đủ cẩn thận rồi, cuối cùng vẫn bị người khác theo dõi. Chỉ không biết, là cường giả của nhà nào, là sinh môn. Đi, trong chớp mắt, hắn đã phái đại bàng đi. Khoảnh khắc này, hắn cũng bay người bỏ chạy, tay cầm Long Uyên, ngang thân che chắn phía trước. Kiếm mang ập tới, chém không lệch chút nào vào Long Uyên. Long Uyên khá là cứng cáp, thân kiếm bắn ra lửa tóe, không hề vỡ nát. Triệu Vân phun máu, bị chém bay ngang, va vào một ngọn núi khiến nó sụp đổ ầm ầm. Trong những mảnh đá vụn bay tứ tung, huyết quang chói mắt. Cơ Ngân, ta đợi ngươi rất lâu rồi. Tiếng cười u ám vang lên, trong bóng tối một bóng người bước ra, toàn thân che kín bằng hắc bào, không nhìn rõ dung mạo, chỉ có một đôi mắt lộ ra ngoài, lấp lánh ánh sáng xanh lẻ, tựa như một con lệ quỷ. Đường đường là chuẩn thiên, lại đi đánh lén vãn bối. Triệu Vân loạn choạng một cái mới đứng vững được. Quá trình không quan trọng, quan trọng là kết quả. Bóng người hắc bào cười u ám. Không định để ta chết một cách rõ ràng sao? Triệu Vân ho ra một ngụm máu. Lão phu không nỡ giết ngươi, khóe miệng hắc bảo nhân khẽ nhếch lên, từng bước đi tới. Cơ Ngân không phải người bình thường, toàn thân đều là bảo bối. Không nói đến những thứ khác, chỉ riêng lực tái sinh và thanh kiếm kia cũng đủ để khiến thế nhân phát điên. Và hắn cũng là một trong số những người như vậy. Một kẻ như Cơ Ngân cần phải mang về nghiên cứu kỹ lưỡng. Cút đi đồ chết tiệt. Triệu Vân giống lên một tiếng, quay người bỏ chạy. Sắc mặt hắn không chỉ khó coi, mà còn tối sầm lại, thời buổi loạn lạc, đi đâu cũng bị gây sự ở đó. Lần trước là Ngân Sơn lão quỷ, lần này, lại đến một kẻ khủng bố hơn. Đến giờ, vẫn không biết là kẻ nào. Tiểu tiểu Huyền Dương, ngươi chạy thoát được sao? Hắc Bảo Nhân cười lạnh, đột nhiên giơ tay lên, năm ngón tay xòe ra hướng về Triệu Vân. Lập tức, một lực hút kinh hoàng hiện ra. Triệu Vân vừa mới bỏ chạy được 3 năm trượng, lại bị hút ngược trở lại. Triệu Vân lạnh lùng quát trong lòng, thi triển thiên nhãn thuấn thân. Bí pháp này, vào thời khắc mấu chốt vẫn rất hữu dụng, khuyết điểm là khoảng cách quá ngắn. Với tu vi hiện giờ của hắn, một lần thuấn thân cũng chỉ thoát đi được hơn 20 trượng. Khoảng cách này, đối với chuẩn thiên cảnh mà nói, chỉ là 1-2 bước chân mà thôi. Thiên nhãn tốt lắm. Hắc Bảo Nhân cười đầy trêu ngươi, quả thực chỉ 1-2 bước đã đuổi kịp, rồi tung ra một tấm lưới phù văn lớn. Triệu Vân thấy vậy, một bước độn thổ, tránh được tấm lưới. Hắc Bảo Nhân không thèm nhìn, dậm mạnh xuống đất, chấn động khiến Triệu Vân phun máu văng ra. Cho ngươi đổ chết. Triệu Vân hét lên một tiếng, một loạt bạo phù, cộng thêm một loạt lôi quang phù bay ra, đồng loạt nổ tung. Những bạo phù, những lôi quang phù này, cấp bậc đều không thấp, chủ yếu là số lượng đủ lớn, ngay cả Hắc Bảo Nhân chuẩn thiên cảnh cũng bị chói mắt trong khoảnh khắc. Khoảnh khắc quý báu đó, Triệu Vân dùng huyền không phù, bay thẳng lên trời cao. Thủ đoạn cũng không ít nhỉ. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, một tay kết ấn quyết. Ngay sau đó, liền thấy mặt đất nứt ra, từng sợi dây leo chui ra khỏi mặt đất, quấn lấy nhau hướng lên trời. Bí pháp mộc độn bình thường, trong tay chuẩn thiên cảnh lại được thi triển đạt tới cảnh giới kinh người. Từng sợi dây leo đó, tuy dẻo dai, nhưng đều cứng rắn như thép. Vẫn chưa xong. Phía dưới có dây leo, trên đỉnh đầu Triệu Vân, hư không cũng rung lên. Một vầng mặt trời hiện ra, vạn đạo quang mang. Hơn nữa còn mang theo uy thế đáng kể, uy thế như Thái Sơn áp đỉnh. Triệu Vân đang lao lên trên, bị đè nén đến loạn choạng. Còn chưa kịp đứng vững, dây leo đã tới, khóa chặt tay chân hắn, cưỡng chế kéo hắn từ hư không xuống. Phá! Cho ta phá! Triệu Vân cắn chặt răng, từng kiếm chém xuống. Đáng tiếc là, kiếm của hắn căn bản không chém đứt được dây leo, chỉ có từng tia lửa bắn ra. Không phải hắn không đủ mạnh, mà là Hắc Bảo Nhân quá đáng sợ. Cùng là chuẩn thiên cảnh, tên này còn mạnh hơn Ngân Sơn nhiều. Nếu chuẩn thiên cảnh ra tay sát hại, e rằng chỉ trong một khoảnh khắc, đã có thể đưa hắn lên Tây Thiên. Kèm theo một tiếng ầm ầm, Triệu Vân rơi xuống đất. Đến lúc này, dây leo vẫn quấn chặt lấy hắn, ngay cả hộ thể thiên cương và thần long bãi vĩ cũng không thể phá vỡ. Huyền giáp cũng dường như trở thành vật trang trí. Khoảng cách quá lớn, lực lượng là áp chế tuyệt đối. Tiểu tử, sao không chạy nữa? Hắc Bảo Nhân cười nhìn Triệu Vân. Lấy lớn hiếp nhỏ, tính là bản lĩnh gì? Khóe miệng Triệu Vân không ngừng rỉ máu. Ăn nói đanh đá. Làm một giao dịch thế nào? Ồ, ta nói cho ngươi bí mật, ngươi tha cho ta một mạng. Triệu Vân lập tức nói. Đối mặt với chuẩn thiên cảnh, chắc chắn không đánh lại được, phải bắt đầu lừa gạt. Nếu có thể, còn phải dụ dỗ tên này đến Bất Tử Sơn. Sau đó, mọi chuyện sẽ dễ xử lý. Tiền đề là, Hắc Bảo Nhân phải cắn câu mới được. Đây, không phải vốn liếng để ngươi đàm phán. Khóe miệng Hắc Bảo Nhân lại nhếch lên, lạnh lẽo đáng sợ. Hắn đã giơ tay lên, lòng bàn tay còn có sức mạnh quỷ dị tràn ngập, tìm kiếm ký ức của ngươi, chẳng phải trực tiếp hơn sao? Tiền bối quả thực là xuất sắc. Lòng Triệu Vân nguội lạnh một nửa, tên này lại cũng thông thạo thuật sư hồn. Như vậy, thì không dễ lừa gạt nữa rồi. Nếu đổi lại là hắn, hắn cũng lười nói nhảm. Đừng sợ, lát nữa là xong ngay. Hắc Bảo Nhân lại cười, lộ ra hàm răng trắng bệch lạnh lẽo. Bàn tay tràn ngập sức mạnh quỷ dị đã ấn xuống thiên linh cái của Triệu Vân. Có bí mật gì, tìm kiếm là biết ngay. Công việc chuyên môn này, hắn rất thành thạo. Người của Đại Hạ Thiên Tông mà cũng dám động, là ai cho ngươi dũng khí đó? Đột nhiên, trong bóng tối truyền ra một giọng nói từ tốn. Đó là một giọng nữ, thanh thoát hư ảo, hay như tiên khúc. Ai? Hắc Bảo Nhân đột nhiên quay người, đôi mắt già cũng nheo lại. Hắn rất bất ngờ ở nơi thiên địa này, lại còn có người khác. Với linh giác của một chuẩn thiên cảnh như hắn, lại không tìm ra nguồn gốc của câu nói đó. Từ đó có thể thấy, đối phương là thâm bất khả chắc. Yêu chết nàng rồi. Triệu Vân nghe xong, ánh mắt sáng rực. Hắc Bảo Nhân không nghe ra là ai, nhưng hắn lại nghe ra. Có thể gặp được ở đây, thật sự là cảm động chết đi được. Ai? Hắc Bảo Nhân lạnh lùng hừ một tiếng, lại một lần nữa giống lên. Lời vừa dứt, liền thấy một bóng hình xinh đẹp bước ra từ trong bóng tối, dáng người uyển chuyển. Đắm mình trong ánh trăng trong vắt, còn có một ý cảnh như mộng như ảo, tựa như một tiên nhân bị đày xuống trần, không vướng bụi trần thế tục. Vũ, Vũ Linh Hoàng Phi. Hắc Bảo Nhân thấy vậy, lùi lại một bước lớn. Chuẩn thiên cảnh cũng chia mạnh yếu, tuy là cùng cấp bậc, nhưng hắn với Hoàng Phi kém xa. Mạnh như Tự Y Hầu, còn không phải đối thủ của Hoàng Phi, huống chi là hắn. Thật kỳ lạ, sao Hoàng Phi lại ở đây? Không chỉ hắn kỳ lạ, Triệu Vân cũng kỳ lạ. Nơi khỉ ho có gáy hoang sơn dã lĩnh này, Hoàng Phi lại chạy đến đây làm gì? Người của nhà nào? Hoàng Phi khẽ mở đôi môi. Không thể nói. Hắc Bảo Nhân lạnh lùng quát một tiếng, quay người bỏ chạy. Tiện tay, hắn còn xách Triệu Vân đi. Đáng tiếc, Hoàng Phi còn nhanh hơn, không chỉ đuổi kịp mà còn vòng ra trước mặt hắn, chặn đường hắn. Không đợi hắn phản ứng, Hoàng Phi một đạo kiếm khí đã chém thẳng vào mặt, một kiếm chém đứt cánh tay hắn. Tất cả những điều này đều diễn ra trong chớp mắt. Hắc Bảo Nhân mất một cánh tay, cũng đánh rơi Triệu Vân. Mạnh như vậy sao? Triệu Vân kinh hãi. Lần đầu tiên thấy Hoàng Phi ra tay, thật sự mạnh đến mức khó tin. Hắc Bảo Nhân thì vô cùng khó chịu, bị chém đứt một cánh tay, máu tươi tuôn trào, lại lùi lại từng bước. Trong lòng hắn, sớm đã có một danh sách, ai có thể chọc, ai không thể chọc, liệt kê rõ ràng rành mạch. Mà Vũ Linh Hoàng Phi, chính là người đáng sợ đầu tiên không thể chọc, ngoài ngũ đại thiên võ. Người của nhà nào? Vấn đề vừa rồi, Hoàng Phi lại hỏi một lần. Từ đầu đến cuối, không thấy thần sắc nàng có biến đổi. Đây, chính là tự tin của cường giả. Ở Đại Hạ, ngoài năm vị thiên võ cảnh, nàng không sợ bất cứ ai. Không thể nói. Hắc Bảo Nhân giống lên một tiếng, ngay cả ý niệm chiến đấu cũng không có, vẫn quay người bỏ chạy. Hoàng Phi cũng lười hỏi nữa, bước một bước dài, lập tức đuổi kịp. Sắc mặt Hắc Bảo Nhân thay đổi, tốc độ của Hoàng Phi quá nhanh, trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Hắn đột nhiên quay người, cứng đầu tấn công, tung một chưởng. Vừa lúc Hoàng Phi ra tay, cũng là một chưởng. Bàn tay ngọc trong suốt, còn lấp lánh ánh sáng. Một đòn đối chọi trực diện, Hắc Bảo Nhân bị một chưởng đánh bay đi. Không đợi hắn đứng vững, Hoàng Phi liền như quỷ mị áp sát. Không nói thêm một lời thừa nào, nàng giơ tay lại một chưởng, đánh hắn bay ngang xa mấy chục trượng. Chưa kịp thở một hơi, Hoàng Phi đã như hình với bóng lập tức đến nơi. Phụt, phụt. Cảnh tượng sau đó, quả thực vô cùng đáng sợ. Vũ Linh Hoàng Phi quá đáng sợ rồi. Trường này nối tiếp trường khác, đánh cho Hắc Bảo Nhân không ngẩng đầu lên được. Dưới ánh trăng đêm, có thêm từng đạo huyết quang chói mắt, đều là của Hắc Bảo Nhân, hắn đã bị đánh cho máu xương bê bết. Cộp! Triệu Vân nhìn thấy, thầm nuốt nước bọt, Hoàng hậu của Đại Hạ, quả nhiên là tồn tại bá đạo. Đối đầu với Hắc Bảo Nhân, không thấy nàng sử dụng bí pháp, chỉ trường này nối tiếp trường khác. Lại cứ thế mà đánh cho một vị chuẩn thiên cảnh võ tu phải ngoan ngoãn phục tùng. Một kẻ đáng sợ như vậy, sao lại bị hoàng đế rước đi mất rồi chứ? Triệu Vân lẩm bẩm trong lòng, điều hắn nghĩ đến lại là chuyện như vậy. Trong lúc hắn lẩm bẩm, Hắc Bảo Nhân lại nôn máu. Trong lúc bay ngược, hắn va vào một ngọn núi khiến nó sụp đổ ầm ầm. Đến lúc này, Hoàng Phi mới dừng tay. Nhìn Hắc Bảo Nhân, hắn đã bị đánh cho choáng váng, bị Hoàng Phi đưa vào giấc mộng. Trên mặt còn sót lại sự sợ hãi, ngoài ra, chính là đau đớn. Lĩnh nhiều đòn tấn công của Hoàng Phi như vậy, toàn thân đều đau nhức. Hoàng Phi phất tay, vén mở tấm vải đen che mặt của Hắc Bảo Nhân. Là ngươi. Hoàng Phi đôi mắt đẹp nheo lại, dường như nhận ra người này. Chính vì nhận ra, nàng không khỏi khẽ nhíu mày. đa tạ Hoàng Phi cứu giúp. Triệu Vân chạy tới, cung kính hành lễ. Không chịu ngoan ngoãn ở trong Thiên Tông, chạy ra ngoài làm gì? Hoàng Phi liếc mắt. Buồn bực quá, ra ngoài hít thở không khí. Triệu Vân nói, còn thò đầu ra nhìn hắc bào nhân kia. Tấm khăn che mặt đã bị vén xuống, có thể thấy được dung mạo thật của hắn. Đáng tiếc, hắn chưa từng gặp vị chuẩn thiên cảnh này. Hoàng Phi không nói gì, chỉ liếc mắt một cái nhìn Triệu Vân. Linh Lung đã nói, tên này nói dối không đỏ mặt. Hắn là người của nhà nào? Triệu Vân hỏi. Đại đệ tử của U Tuyển lão tổ. Hoàng Phi không giấu giếm. Triệu Vân nghe xong, lông mày không khỏi nhíu chặt. Hèn chi hắc bảo nhân mạnh như vậy, khó mà nhận ra Vũ Linh Hoàng Phi, hóa ra là đồ đệ của U Tuyển. Hắn tự nhận với U Tuyển lão tổ không có ân oán, lại phái người đến bắt hắn. Tuy nhiên, nghĩ lại thì cũng thông suốt rồi. Ai bảo hắn mang trong mình dị bảo chứ? Sắc mặt của Hoàng Phi không được tốt lắm, vì cửu vĩ, Hồng Uyên bị thương, chiến lực giảm mạnh, lực uy hiếp đối với bên ngoài cũng suy yếu đi không ít. Như U Tuyển lão tổ, hiển nhiên là đang chuẩn bị cho việc đoạt quyền. Quỷ Minh và lão đạo sư Vô Mi, phần lớn cũng có ý định tương tự. Gần đây, triều đình, biên quan và thiên tông đều rất không yên bình. Thậm chí, ngay cả các thành cũng sóng ngầm cuộn trào. Một trận mưa máu gió tanh, e rằng khó tránh khỏi rồi. Món nợ này, ta ghi lại rồi. Một lúc lâu, mới nghe Triệu công tử thầm chửi một tiếng. Không chủ động gây sự, không có nghĩa là sợ chuyện. Lời này, bị Hoàng Phi nắm bắt, nàng lại liếc mắt nhìn Triệu Vân. Tiểu tử này, tâm thật sự quá lớn. Có ý gì đây, còn muốn đi tìm U Tuyển tính sổ sao? Có biết không, đó là một vị thiên võ cảnh. Dưới ánh trăng, một con bạch hạc lướt ngang qua bầu trời. Đó là tọa kỵ của Hoàng Phi, bên trong cơ thể ẩn chứa tiên lực, Triệu Vân có thể cảm nhận rõ ràng. Một loài vật như thế này, e rằng cả đại hạ cũng không tìm ra con thứ hai, xứng đáng với thân phận của Vũ Linh Hoàng Phi. Còn về hướng họ đang đi lúc này, đương nhiên là đế đô. Trong lúc đó, Triệu Vân mấy lần muốn chuồn đi. Nào ngờ, đều bị Hoàng Phi xách trở lại. Lý do cũng đơn giản, là về Thiên Tông mà ở. Triệu Vân khoanh chân, ủ rũ không thiết nói năng. Đêm nay hắn không nên đi ra ngoài, suýt chút nữa mất mạng. Hắn từng không chỉ một lần liếc mắt, đánh giá Hoàng Phi từ trên xuống dưới, ánh mắt lúc sáng lúc tối. Nàng ta, cũng khoác lên mình một màu sắc thần bí. Hoàng Phi chỉ nhắm mắt khoanh chân, suốt đường không hề nói lời nào. Nàng ta vững vàng như Thái Sơn, còn trạng thái của Triệu Vân thì không được tốt lắm. Mỗi lần nhìn Hoàng Phi, hắn đều cảm thấy choáng váng. Hoàng hậu đại hạ không phải ai cũng có thể nhìn trộm, người nàng như một xoáy nước, nhìn nhiều sẽ khiến tâm thần bất ổn. Chuyện đêm nay, đừng nói với người ngoài. Hoàng Phi đột nhiên nói một câu, tự có uy nghiêm của Hoàng hậu. Triệu Vân vừa dụi mắt vừa gật đầu. Cho dù Hoàng Phi không nói, hắn cũng sẽ không ra ngoài nói lung tung. U Tuyển lão tổ nếu thật sự nổi giận vì xấu hổ, rất có thể sẽ gây khó dễ, hắn cần phải cẩn thận một chút. Sau cuộc đối thoại đơn giản, hai người lại chìm vào im lặng. Triệu Vân không dám tùy tiện nhìn trộm nữa, cụp cái đầu nhỏ xuống, không biết đang nghĩ gì. Người nói xem, Hoàng hậu đường đường của Đại Hạ Long Triều, một vị chuẩn thiên cảnh chân chính, nửa đêm không ở trong cung lại chạy ra ngoài làm gì, sẽ không phải đi du sơn ngoạn thủy chứ. Nếu vậy, Hoàng đế sẽ cô đơn đến mức nào chứ? Khoảnh khắc này, Hoàng Phi mở mắt nhìn hắn một cái. Cái nhìn này, khiến Triệu Vân sợ đến run rẩy. Đúng là quên mất rồi, vị bên cạnh này có thể đọc được tâm tư người khác. Không thể suy nghĩ vớ vẩn nữa. Triệu công tử lau một vệt máu mũi, sau đó ngồi thẳng người. Gọi là máu mũi, lúc nào cũng đến không đúng lúc. Kết khế ước cộng sinh là một việc đòi hỏi kỹ thuật, thế mà lại thấy ký ức của Long Phi, thế mà trong ký ức đó, lại có những hình ảnh khá hương diễm. Gặp Hoàng Phi, hắn liền không tự chủ được mà liên tưởng lung tung. Đây có thể là bệnh cần chữa. Tiên Hạc tốc độ cực nhanh, chẳng bao lâu đã đến đế đô. Đêm đã khuya, đế đô phồn hoa, đường phố cũng ít thấy bóng người. Nhanh chóng về tông, Hoàng Phi thả Triệu Vân xuống, liền đi vào Hoàng Cung. Đi ra rất xa, còn có một câu chuyển lại, người nợ ta một mạng, năm sau nhớ trả. Nhớ rồi. Triệu Vân nói xong, lại chạy ra khỏi đế đô. Đương nhiên không phải về Thiên Tông, mà là đi Bất Tử Sơn. Lần này, hắn đã học được khôn hơn, để các phân thân đi trước tiên khắc xuống trận pháp triệu hồi ở phía trước. Như vậy, nếu lại gặp nguy hiểm, liền có thể thông qua triệu hồi ngược để thoát thân. Bị thiệt thì phải nhớ lấy. Suốt đường này, gió yên sóng lặng. Trời sắp sáng, hắn mới đến Bất Tử Sơn. Để chào đón hắn, các nhân tài của Ma Gia còn đặc biệt xếp hàng hoan nghênh. Chủ yếu là để xem tiểu gia hỏa này, suốt ngày nhìn phân thân chẳng có gì thú vị. Nhìn bản tôn mới đủ đã, khí chất cũng đủ chói mắt. Chậc chậc chậc. Các lão gia hỏa chậc lưỡi, ngay tại chỗ vây quanh Triệu Vân. Sau đó, chính là cảnh tượng xem khỉ. còn Triệu công tử chính là con khỉ đó, có vài lão bất chính kinh, còn thỉnh thoảng vươn tay, nhéo nhéo cánh tay nhỏ, bắp chân nhỏ của Triệu Vân. Ừm, cảm giác không tệ, nếu có thể búng búng cái kia của thằng nhóc này thì càng tốt hơn. So với bọn họ, người Triệu gia thì đầy mắt lo lắng. Đang yên đang lành, sao lại phản lão hoàn đồng chứ? Có bú không? Ma tử nhếch miệng cười. Vô vị. Triệu Vân lườm một cái, nhấc chân vào thành. Vẫn là Thiên Thu thành tốt an toàn. Sao lại phản lão hoàn đồng chứ? Nói nhảm thì nói nhảm, suốt đường lên đỉnh núi, các trưởng lão nhìn đi nhìn lại là đang khám bệnh cho Triệu Vân. Nào ngờ, nhìn suốt đường cũng không nhìn ra nguyên do, ngay cả ngũ đại thiên võ cũng không tìm ra bệnh, huống hồ là bọn họ. Muốn giết Ân Minh nữa, thì khó rồi. Có trưởng lão hít sâu một hơi, vừa nói vừa liếc nhìn Phượng Vũ. Phượng Vũ không nói gì, đôi mắt đẹp tràn đầy sát ý. Đã làm vật chủ của cửu vĩ, thì chẳng phải rất khó giết sao. Nhưng nàng sẽ không từ bỏ, chấp niệm tiêu diệt Ân Minh, đã khắc sâu vào linh hồn từ rất lâu rồi. Trước linh vị của ca ca, nhất định phải đặt đầu của Ân Minh. Không tệ. Triệu Vân suốt đường nhìn trái nhìn phải, như lão cán bộ đang thị sát. Thiên Thu Thành bây giờ lại có sự thay đổi lớn, lại thêm nhiều điện vũ lầu cát. Người ma gia đều đang bận rộn, hoặc vẽ phù chú, hoặc chế tạo nỏ xe, đầy khí thế, sức chiến đấu tổng thể đều đang tăng cường ổn định. Trong lúc nói chuyện, mọi người đã đến đỉnh núi. Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Nói là đỉnh núi, không hoàn toàn chính xác. Đỉnh núi thật sự, lúc này không ai có thể tiếp cận. Đều bởi vì đám hỏa vân kia đã bao phủ toàn bộ ngọn núi, đặc biệt là ở đỉnh núi là mạnh nhất. Ngay cả đại trưởng lão chuẩn thiên cảnh cũng không thể cưỡng chế tiếp cận. Triệu Vân cũng từng thử, tương tự không thể tiếp cận. Chắc là mẹ của Kỳ Lân khi sinh ra nó đã kèm theo sự bảo vệ. Đại trưởng lão vuốt râu nói, Kỳ Lân chưa thực sự xuất thế, sự bảo vệ sẽ không tan biến, bọn ta đương nhiên cũng không thể tiếp cận. Thánh thú, quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Vân hít sâu một hơi, vẫn đang nhìn chằm chằm. Hỏa vân cuồn cuộn mãnh liệt, từng đợt sóng nhiệt khí thế hùng vĩ, nhìn vào nơi sâu nhất bị hỏa vân che khuất, chính là một loại dị tượng của Kỳ Lân. Đến gần hơn, càng thấy phi phàm, áp lực đến mức ngay cả thở cũng khó khăn. Người còn như vậy, huống hồ là linh thú, từng con đều phủ phục, đợi chờ sự ra đời của vương giả. Cảm giác thật kỳ lạ, Triệu Vân lẩm bẩm. Cái gọi là cảm giác kỳ lạ, chính là cảm thấy rất thân thiết. Tại chỗ này, cũng chỉ có hắn có cảm giác này. Theo lời của Nguyệt Thần, Kim Đan Kỳ Lân đã hút một giọt máu của Triệu Vân, đây chính là một loại liên kết kỳ lạ. Sự xuất thế của Kỳ Lân, Triệu Vân công không thể phủ nhận. Trong hỏa vân lại phát ra tiếng gào giống, cổ xưa mà hùng hồn. Sau đó, liền thấy hỏa vân cuồn cuộn mãnh liệt, khí thế do sóng nhiệt tạo thành, lấy đỉnh núi làm trung tâm, lan rộng ra bốn phía. Người đang ở trên đỉnh núi, bất kể huyền dương cảnh, địa tạng cảnh, hay chuẩn thiên cảnh, đều bị va chạm đến đứng không vững. Còn các linh thú dưới núi thì đồng loạt quỳ rạp xuống đất. Kỳ Lân trong mắt chúng chính là vương. Hành động như vậy của linh thú chính là đang quỳ bái vương. Việc này không liên quan đến tu vi, đều bởi vì áp chế huyết mạch. Đợi mọi người đứng vững, đập vào mắt liền thấy một luồng sáng vọt lên trời. Hư không theo đó run lên, lại hình thành một mảnh dị tượng rộng lớn. Vẫn là núi non trùng điệp, vẫn là sông dài uốn lượn, có hoa cỏ cây cối diễn hóa. Lại càng có một đầu Kỳ Lân hư ảo, bên trong bôn tẩu gầm giống. Sắp thực sự xuất thế rồi, đại trưởng lão vẻ mặt kích động. Tất cả mọi người ở Thiên Thu Thành đều đồng loạt ngẩng đầu nhìn. Nhìn hỏa vân lại co rút cực độ. Hay nói cách khác là bị hấp thụ, bị Kỳ Lân sắp xuất thế hấp thụ. Đỉnh núi trở thành dị sắc phun trào, hào quang bắn ra bốn phía. Ánh mắt Triệu Vân như đuốc, chăm chú nhìn chằm chằm vào mảnh thiên địa kia. Tất cả mọi người đều đang nhìn một cảnh tượng mang tính lịch sử. Phải tận mắt chứng kiến. Kỳ Lân xuất thế rồi. Chỉ là, cảnh tượng đó không giống lắm với những gì họ tưởng tượng. Điều họ nghĩ, hẳn phải là một đầu thánh thú Kỳ Lân tràn đầy bá khí. Trên thực tế, đó chỉ là một con Kỳ Lân, hoàn toàn không dính dáng gì đến bá khí. Nha! Nha! Dưới sự chú ý của vạn người, hỏa vân tan biến. Cũng dưới sự chú ý của vạn người, trên đỉnh núi xuất hiện thêm một tiểu gia hỏa, đang ở đó nhảy nhót. Nhỏ đến mức nào ư? Ước chừng cũng chỉ to bằng cái vò rượu. Từng tiếng kêu nha nha, tự mang theo giọng nói non nớt. Kia sẽ là Kỳ Lân sao? Ma tử há hốc miệng. Khác với những gì ta nghĩ một chút, Phượng Vũ ngây người nói. Sao nhìn, hơi giống chó con vậy? Các trưởng lão giật giật khóe miệng nói. Không tệ, Triệu Vân ánh mắt sáng rực. Kỳ Lân nhỏ mới sinh mà. Có thể trông mong nó to đến mức nào chứ? Nha! Nha! Khi mọi người nhìn, tiểu Kỳ Lân đã nhảy nhót xuống khỏi đỉnh núi. Đừng nhìn nó thể hình nhỏ bé, nhưng lại rất phi phàm. Toàn thân liệt diễm cháy rực, huyết mạch cực kỳ bá đạo. còn có đôi mắt to tròn, dường như bao trùm cả vũ trụ tinh không, nhấp nháy đều là ánh sao. Chuẩn thiên cảnh như đại trưởng lão, nhìn đều tâm thần hoảng hốt, mấy khoảnh khắc sau, lòng vẫn còn sợ hãi, chỉ vì bên trong cơ thể Tiểu Kỳ Lân, ẩn chứa một luồng sức mạnh cổ xưa, thần bí và đáng sợ. Đừng ai động, lão phu ôm trước đã. Đại trưởng lão vén tay áo, là người đầu tiên tiến lên. Để tạo ấn tượng tốt cho Tiểu Kỳ Lân, gã này còn mặt đầy nụ cười, chỉ là cười không được đẹp lắm, càng nhìn càng thấy biến thái, giống như một ông chú xấu xa, lao về phía một cô bé ngoan ngoãn. Oa ô, Tiểu Kỳ Lân đột nhiên đứng lại, gầm lên một tiếng về phía lão. Nói thật, nghe tiếng kêu của nó, Triệu Vân cũng hơi hỗn loạn rồi, nghe thế nào cũng giống tiếng chó con. Ít nhất cũng là thánh thú Kỳ Lân, dáng vẻ không mang vương giả chi khí thì thôi đi, ngay cả tiếng kêu cũng buồn cười. Thằng nhóc này, tính tình không được tốt lắm. Đại trưởng lão ho khan. Oa ô, đến đây, để ta. Nhị trưởng lão tiến lên. Oa ô, tiểu gia hỏa, lại đây. Tam trưởng lão xoa xoa bàn tay già. Oa ô, tình hình, hơi khó xử. Người tiến lên không ít, có cả nam lẫn nữ, có trưởng bối cũng có tiểu bối. Nhưng Tiểu Kỳ Lân, nhìn ai cũng không giống người tốt, còn vẻ mặt cảnh giác. Nhìn dáng vẻ nhỏ bé kia, còn rất có tư thế lao lên cắn một miếng. Trên thực tế, nó thật sự làm như vậy. Ma tử vừa mới tiến lên, còn chưa kịp chào, liền bị nó lao vào người. Sau đó, chính là tiếng xương răng rắc một trận, vai của ma tử bị cắn nát bét, nhìn thôi đã thấy đau rồi. Ta trêu ngươi chọc ngươi sao? Ma tử nhe răng trợn mắt, Tiểu Kỳ Lân chẳng quản này nọ, tóm được là cắn chết. May mà cắn là vai, nếu mà cắn tiểu ma tử, thì thánh tử ma gia có thể đi vào hoàng cung tìm một việc tốt rồi. Tiểu Kỳ Lân hình như không nhận sáu thân, một khi đã cắn là không buông miệng. Tiểu gia hỏa. Triệu Vân ngồi xổm xuống, thử gọi một tiếng. Không thể cắn nữa là ra vấn đề rồi. Không ngờ, tiếng gọi này của hắn cực kỳ hữu hiệu. Tiểu Kỳ Lân đang cắn xé ma tử, ánh mắt sáng lên, bỏ ma tử lại, hướng Triệu Vân mà đến, nhảy nhót, rất vui vẻ hớn hở. Trước tiên dùng cái đầu nhỏ, cọ cọ Triệu Vân, xong việc, còn thè lưỡi, liếm liếm bàn tay nhỏ của Triệu Vân. Cái này, mọi người nhìn thấy, đồng loạt nhướng mày. Tiểu Kỳ Lân này cũng kỳ lạ, đối với người khác thì hung thần ác sát, duy chỉ đối với Triệu Vân lại ngoan ngoãn như vậy. Chẳng lẽ, thật sự là vấn đề nhân phẩm, hay là, dáng vẻ nhỏ bé của Triệu Vân quá đáng yêu? Thực ra, cái này không liên quan đến dáng vẻ. Kỳ Lân có thể xuất thế, đều là do Triệu Vân. Hút một giọt máu của Triệu Vân, liền hình thành liên kết với Triệu Vân, cũng chỉ thân thiết với Triệu Vân, liền như người thân vậy. Cảm giác này, Triệu Vân cũng có. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.